Tình bất tận, chương 26, 26, từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh Khải vẫn tiếp tục câu chuyện của bản thân mình. Anh còn câu hỏi nào nữa không? Cậu không định nói sự thật này cho ba mẹ à? Nếu thông tin tôi còn sống dưới một hình thức khác, sẽ liên lụy đến những người thân quan trọng của mình. Chỉ khi nào tìm được người đứng đằng sau, tôi mới yên tâm mà thật với họ. Giang Vĩ bước đến ngoài lan can, nắm tay dịu dàng mà nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng mà, không có cách nào để cậu hồn về quy chủ à, cách thì tôi không chắc là đúng hay không. Trước đây, Mịch Na có từng về báo mộng cho tôi rằng tôi phải tìm kiếm tình yêu đích thực thì hai anh em chúng tôi mới gặp được nhau. Nhắc đến tình yêu đích thực, không hiểu sao mặt của Giang Vĩ liền chuyển đỏ. Mọi chuyện tôi cũng đã nói rõ rồi. Mong anh hãy giữ bí mật. Minh Khải, còn chuyện của chúng ta. Phó Minh Khải im lặng không biết hồi đáp như thế nào. Giang Vĩ, tôi của bây giờ không phải là Phó Minh Khải mà là Kiều Mịch Na. Tính đến hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn toàn nhớ rõ hết chuyện của chúng ta nên mong anh tìm một người khác tốt hơn tôi. Anh rất tốt, chỉ là tôi chưa tốt để ở bên cạnh anh thôi. Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè tốt. Được chứ? Trong lòng Giang Vĩ muốn từ chối hai chữ bạn tốt đấy nhưng mà chỉ cần xác định Phó Minh Khải vẫn còn sống là được. Vậy anh nghỉ ngơi thêm đi. Tôi về trước. Tôi đưa cô về. Kiều Mịch Na đồng ý để Giang Vĩ lấy xe đưa về. Tại sân bay, Vũ Uy Khánh hồi hộp chờ đón một ai đó thì một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, làn da trắng như tuyết phối cùng chiếc đầm đen ôm dài xuất hiện. Uy Uy, chấm, Gisen, bay nhiều giờ có mệt không? Không mệt, được gặp lại anh là em vui rồi. Vũ Uy Khánh và cô gái tên Gisen đó rời khỏi sân bay. Giang Vĩ cũng đưa Kiều Mịch Na về tới nhà. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Minh, Mịch Na, xin lỗi vì những việc của tôi trước đây. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Vậy anh lái xe cẩn thận đấy. Giang Vĩ nhìn Kiều Mịch Na vào nhà rồi mới lái xe rời đi. Vừa mở cửa vào thì mẹ Kiều đã gọi cô đến nói chuyện. Mịch Na, về rồi à, mẹ có việc muốn nói với con. Sao thế à? Tuần sau có một buổi triển lãm đấu giá từ thiện. Con đi cùng mẹ chứ? Hằng năm, hai mẹ con chúng ta vẫn thường đi cùng với nhau. Phó Minh Khải suy nghĩ rằng nên hạn chế nơi đông người nhưng đây vốn là việc mỗi năm Kiều Mịch Na tham dự. Nếu bây giờ không đi có lẽ sẽ khiến mẹ Kiều nghi ngờ. Vâng, Giang Vĩ đến tập đoàn JW làm việc trở lại thì trợ lý mới thông báo một tin không hay. Giang Tổng, không hay rồi, dự án của chúng ta bị lộ rồi. Sao? Ninh Chí Tuân dường như đã biết chuyện nên giả vờ không quan tâm. Nhưng ẩn mình ở JW bao năm chỉ vì tìm ra khuyết điểm của Giang Vĩ. Minh Khải, cậu có biết không? Người mà năm đó cậu muốn bảo vệ thì nay lại muốn đính hôn với em gái của cậu đấy. Cậu có thấy đáng không? Phía Diệp Trường Minh cũng đã biết tin tức về dự án của Giang Vĩ. Tuần sau đã là họp mặt với đối tác dự án để lấy được sự đầu tư. Vì muốn chứng minh thực lực nên Diệp Trường Minh phải cố gắng hơn tất cả. Đúng lúc, Vũ Uy Khánh đưa Gisen đến tập đoàn JW gặp Giang Vĩ. Giang Vĩ, xem ai tới thăm cậu này. Hello, Gisen, về nước rồi à, Yup. Cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cậu sao vậy? Nhìn trạng thái không ổn lắm. Dự án bảo mật với đối tác bên Nomad bị lộ rồi. Giờ phải gấp rút chuẩn bị phương án dự phòng thôi. Có nghi ngờ được ai không? Giang Vĩ lắc đầu, lúc này Gisen mới lên tiếng. Nomad à, có lẽ em giúp được đấy. Em về nước chính là vì việc này. Gisen, em nói vậy không lẽ là em chính là tổng giám tìm sự đầu tư cho Nomad. Giang Vĩ và Diệp Trường Minh chưa tin được chuyện này. Bảo bối, sao em không nói với anh? Thì em tính về nước là để nói với anh mà. Nhưng không ngờ JW cũng góp mặt. Nhưng mà em nói thật như này có ảnh hưởng gì không? Không sao đâu. Tuần sau sẽ có một buổi triển lãm từ thiện do chi nhánh Nomad tổ chức. Sẽ có một nhân vật quan trọng quyết định đến lựa chọn nhà đầu tư lần này. anh nhất định phải cố gắng đấy. Giang Vĩ, em chỉ tiết lộ được tới đây thôi. Vũ Uy Khánh cưng chiều Gisen đến Giang Vĩ nhìn cũng ngán ngẩm. Thời gian đi nhanh đến tuần sau. Kiều Mịch Na cũng chuẩn bị đi với mẹ Kiều Nhưng. Mịch Na, con mặc như vậy đi à, không được sao ạ. Mẹ Kiều lắc đầu mà kéo Kiều Mịch Na vào phòng chỉnh trang lại lần nữa. Sau một hồi, Kiều Mịch Na mới đúng là Kiều Mịch Na. Phó Minh Khải chợt thầm nghĩ. Con trai đó giờ như mình làm sao mà biết trang điểm chứ? Vậy mới đúng là con gái xinh đẹp của mẹ chứ? Đi nào, Kiều Mịch Na và mẹ Kiều cùng lên đường đến triển lãm. Ngay cả Giang Vĩ và Diệp Trường Minh cũng đến nhằm giành lấy sự đầu tư này. Cách chương.